Chương 60, chịu đòn nhận tội. Công ty cao quản môn hiển nhiên QNZ đều chiếm được đáp án, mỗi một người đều không nhịn được mồm năm miệng 10 lên tiếng. Lang Đồng, Đào Nguyên công ty ông chủ thật sự chính là Thanh Tuyết bạn học, vậy chúng ta có thể hay không trực tiếp với hắn lại tiếp xúc một chút chủ tịch, nếu Thanh Tuyết trước đều với hắn đàm luận được rồi hợp tác, tuy rằng bởi vì Hà Đông cá nhân nguyên nhân tạm thời đình chỉ, nhưng hiện tại hiểu lầm biết rõ. Chúng ta còn có thể tiếp theo hợp tác mà đúng đấy Lăng Đồng, nếu như có thể nắm cùng Đào Nguyên công ty thành lập trưởng kỳ cung cấp quan hệ, cái kia công ty chúng ta nhất định có thể một lần đem danh hào tiểu lâu đánh ngã. Lăng Đồng được rồi đều yên tĩnh, Lăng Khiếu Thiên cau mày lớn tiếng nói, từng cái ầm ầm còn thể thống gì coi nơi này là chợ bán thức ăn à. Lăng Khiếu Thiên hơi động nộ, công ty cao quản, các quản lý nhất thời câm như hến, dồn dập câm miệng. Trong lúc nhất thời trong phòng họp trở nên 10 phân yên tĩnh, mà Lăng Khiếu Thiên thì lại nỗ lực điều chỉnh một hồi, tận lực để vẻ mặt của chính mình trở nên nhu hòa một ít, tiếp theo nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng, Thanh Tuyết, trước là ba ba bị người che đậy, trách oan ngươi, ngươi không muốn vãng trong lòng đi a. Lăng Thanh Tuyết vì khẽ mí môi, trầm ngâm chốc lát nói rằng, ba, ta biết ngươi muốn nói cái gì bất quá đương sơ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhược Phi sản phẩm mới rau dưa sản lượng còn rất thấp, nhân ra lựa chọn. Hợp tác với chúng ta QNZ là nể tình ta, hiện tại hắn đã cùng Tây Giang Nguyệt hội sở ký kết cung hàng thỏa thuận. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, cái này ta biết bất quá ngươi với hắn không phải bạn học à, ngươi nhìn có thể hay không thương lượng với hắn một hồi, dù cho quân một phần nhỏ cho chúng ta cứu cấp QNZ tốt. Lăng Thanh Tuyết lộ ra một tia ý tứ sâu xa vẻ mặt, nói rằng, nhưng La Nhược Phi rau dưa vẫn như cũ cung cấp không được quyền uy cơ cấu đo lường báo cáo. Hiện nay hắn QNZ không có chính mình trồng trọt căn cứ đây. Lăng Khiếu Thiên cười khổ nói, Thanh Tuyết, đừng nói lơ y vô y cờ hở, ta biết ngươi còn ở tức giận ba ba. Bất quá lần này hợp tác đối với công ty chúng ta phi thường trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, trước tiên trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó. Lăng Thanh Tuyết khẽ thở dài một hơi, nói rằng, kỳ thực Nhược Phi vừa nãy ở trong điện thoại liền nói, hiện nay rau dưa tuy rằng nguồn cung cấp căng thẳng, nhưng phía ta bên này nếu cần vẫn là có thể bỏ ra một chút đến, bất quá điều này cần ngài tự mình đi đàm luận. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, nên Thanh Tuyết, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì quá khứ đi đường đường liên tỏa xa nẩm tập đoàn lao tổng, vì mỗi ngày mở y chu cờ cân rau dưa như thế ba ba chạy đi thấy một cái tiểu tử. QNZ là phá thiên hoang sự tình. Điều này nói rõ Lăng Kỳ ăn uống hiện nay gặp phải khó khăn thật sự không nhỏ. Hơn nữa Đào Nguyên rau dưa phủ vừa có mặt liền kinh diễm như vậy, QNZ là để Lăng Khiếu Thiên coi trọng như vậy một cái trọng yếu nguyên nhân. Lăng Thanh Tuyết nhưng không chút hoang mang địa nói rằng, ba, Nhược Phi còn có một điều kiện đây chính là chúng ta đi lúc đàm phán, nhất định phải mang tới vị này Hà Đại quản lý. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết lại chán ghét liếc Hà Đông một chút. Hà Đông tựa hồ cũng có chút tỉnh táo lại, hắn cảnh giác hỏi, hắn muốn làm gì ta không muốn thấy hắn. Lăng Khiếu Thiên nhíu mày lên, chiến hữu cũ đứa con trai này cho của hắn ấn tượng vẫn luôn không sai, vóc người cũng coi như là một nhân ta y, hơn nữa năng lực làm việc phối hợp năng lực đều còn có thể, vì báo đáp chiến hữu cũ ân tình, hắn vẫn luôn ở hết sức bồi dưỡng, thậm chí còn có ý định tác hợp con gái của chính mình ở cùng với hắn. Chỉ là chuyện ngày hôm nay lại làm cho Lăng Khiếu Thiên nhìn thấy Hà Đông một mặt khác. Nay một mặt là như vậy không thể tả, để Lăng Khiếu Thiên không khỏi thở dài trong lòng. Tiểu Hà, sự tình là ngươi gây ra, bây giờ người ta muốn ngươi tới cửa đi nói lời xin lỗi QNZ là hợp lý yêu cầu mà. Lăng Khiếu Thiên trầm giọng nói rằng, chuyện này liền như thế định, sau 10 phút xuất phát Lao Hồng nhanh đi chuẩn bị cái xe tập đoàn chủ nhiệm văn phòng. Lao Hồng vội vã đáp ứng một tiếng, sắp xếp xe đi tới. Sau 10 phút, Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết đi ra cao ốc lên một chiếc màu đen chạy băng băng, hồn bay phách lạc Hà Đông QNZ vẻ mặt đưa đám theo lên xe. Xe khởi động, thẳng đến Hạ Nhược Phi ở vào Trường Bình huyện nghỉ phép biệt thự. Nhận được còn ở trên đường Lăng Thanh Tuyết điện thoại thời gian, Hạ Nhược Phi chính đang xuống lầu chuẩn bị cơm tối. Liền hắn ngừng công việc trong tay, đem phòng khách hơi hơi thu thập một hồi. Sắc trời sắp tối lại thời điểm, Lăng Ký An uống màu đen chạy băng băng đi tới nghỉ phép biệt thự. Đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Khiếu Thiên. Bởi vì chuyện lần trước, vì lẽ đó hắn đối với cái này cao cao lớn lớn người đàn ông trung niên ấn tượng đầu tiên cũng không được. Bất quá Lăng Khiếu Thiên là Lăng Thanh Tuyết phụ thân, Hạ Nhược Phi vẫn tương đối nể tình. Hắn tiến ra đón, cùng Lăng Thanh Tuyết ánh mắt tu hợp chi sau nhìn nhau nở nụ cười, sau đó mới mang theo vẻ mỉm cười cùng Lăng Khiếu Thiên chào hỏi. Lăng Thúc Thúc, chào ngươi. Cho tới sợ hãi rụt rè theo sát ở Lăng Khiếu Thiên phía sau Hà Đông, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền không nhìn. Lăng Khiếu Thiên sảng lãng cười cợt, nói rằng, chào ngươi tiểu hạ, đã sớm nghe Thanh Tuyết nhắc qua ngươi, chỉ là vẫn vô duyên nhìn thấy A lần trước chuyện hợp tác là Thúc Thúc Thiên nghe thiên tin. Xin lỗi A, Lăng Khiếu Thiên vừa lên đến cũng không có ché lấp, mà là lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, điều này cũng làm cho Hạ Nhược Phi đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lăng Thúc Thúc, Thanh Tuyết, trong phòng nói chuyện đi. Nói xong hắn làm một cái thủ hiệu mời, mang theo đoàn người đi vào biệt thự, ở lâu một phòng khách mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Hà Đông rơi cuối cùng, ở trong phòng khách đứng cu nở dê không phải ngồi cũng không xong, sắc mặt càng la lúc đỏ lúc trắng. Lăng Khiếu Thiên nhìn thấy Hà Đông này tấm kinh sợ dạng, càng la không nhịn được lớn cau mày, trầm giọng nói rằng, tiểu Hà, còn không mau hướng về Nhược Phi xin lỗi ta. Hà Đông há miệng, lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, trong ánh mắt mang theo một tia oán độc. Hắn đang chuẩn bị khó khăn mở miệng thời điểm, Hạ Nhược Phi trực tiếp khoát tay háo một cái, đối với Lăng Khiếu Thiên nói rằng, Lăng Thúc Thúc, xin lỗi liền không cần, ta không cần cái kia. Lăng Khiếu Thiên có chút không hiểu nhìn Hạ Nhược Phi. Nếu không muốn Hà Đông xin lỗi, cái kia Hạ Nhược Phi tại sao lại điểm tên muốn Hà Đông cu nở dê đến bên này? Thấy hắn ni, Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Lăng Thúc Thúc, của ngươi ý đồ đến ta đã biết rồi ý. Kỳ thực ta vừa bắt đầu cũng không có dự định nhanh như vậy đem đảo nguyên rau dưa đẩy hướng về thị trường. Là Thanh Tuyết nếm trải một lần những này rau dưa chi sau. Đại lực rực dây ta, cái gì gọi là rực dây a? Đó là cổ vũ có được hay không? Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi. Một chút thấp giọng thầm nói. Thanh Tuyết, không muốn đánh gây tiểu hạ nói chuyện. Lăng Khiếu Thiên nói rằng. Hạ Nhược Phi buồn cười nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, nói tiếp, nói chung là bởi vì Thanh Tuyết duyên cớ. Đào nguyên rau dưa mới sẽ sớm diện thế. Hơn nữa ban đầu ta định đối tượng hợp tác chính là Lăng Kỳ ăn uống, liên hợp đồng chi tiết nhỏ đều cùng Thanh Tuyết thương lượng được rồi. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, tiểu hạ, chuyện này là chúng ta làm không đúng. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, Lăng Thúc Thúc, ta không phải ý này, kỳ thực con người của ta vẫn là rất dễ nói chuyện, cùng Tây Giang Nguyệt nói chuyện hợp tác thời điểm, ta liền đặc biệt để lại dư lượng, cũng là bởi vì lúc trước ta là đáp ứng trước Thanh Tuyết tiểu hạ. Cái kia thật đúng là rất cảm tạ ngươi. Lăng Khiếu Thiên đại hỉ nói rằng. Lăng Thúc Thúc, ta lời còn chưa nói hết đây. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, chuyện lần này biến thành như vậy, hoàn toàn là gì đông cá nhân mang tư trả thù tạo thành, mọi người đều là người trưởng thành rồi, cần vì là mình làm ra sự tình phụ trách. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lạnh lùng quét Hà Đông một chút, nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta lại một lần nữa hợp tác duy nhất điều kiện, chính là Lăng Kỳ ăn uống khai trừ Hà Đông.